Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 106, Lý Vọng cải biến. Tần Vương điện hạ, mọi người ào ào giật mình. Một năm trước Tam hoàng tử cùng Đại Hiên hoàng triều đệ nhất thiên kiêu Tần Lâm Quân đính hôn, gây nên Ngọc Kinh thành sóng to gió lớn. Sau đó tức thì bị thần hoàng bệ hạ tứ phong một phủ chi địa. Những quan viên khác bách tính khả năng coi là Tần Vương là thụ thần hoàng sủng ái. Bây giờ là có được một phủ chi địa vương gia, nhưng Dương Hạo Vũ thế nhưng là thật sâu hiểu rõ đến. Vừa về Ngọc Kinh thành Tần Vương Lý Chính như thế nào lợi hại. Không nói trước hôm qua vì cái gì đánh tông nhân phủ sự tình. Một cái tại Ngọc Kinh thành đều tính toán có tên Dũng Dụ Vương không đến một tháng thời gian. Liền bị Tần Vương Lý Chính đánh bại. Đến mức Dũng Dụ Vương càng là vô thanh vô tức biến mất. Ngươi đoán là ai làm? Mà lại tông nhân phủ còn đi tìm Tần Vương. Nhưng là đâu? Chớ nói chi là cái kia một đời thiên kiêu Tần Lâm Quân. Bị hắn bước đến không thể không rời đi Yến Dương Phủ. Ngươi nói Tần Vương là thật giống như trước một dạng thường thường không có gì lạ sao? Huống chi tại Hoàng Cung trước cổng chính động thủ. Còn đánh chính là tông nhân phủ người. Mà bây giờ Tần Vương Lý Chính còn có thể hảo hảo tại dạng này uống rượu làm vui. Dương Hạo Vũ kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Tần Vương thân phận hôm nay địa vị đều không phải là một cái bát hoàng tử có thể so sánh. Đủ để cùng Dương Vương Lý Tuân bình tọa. Dương Hạo Vũ lập tức đối với ung dung không vội Lý Chính cung kính nói. Tại hạ Dương gia Dương Hạo Vũ. Gặp qua Tần Vương Điện Hạ. Không biết Tần Vương Điện Hạ ở đây. Chúng ta quấy rầy đến Tần Vương nhã hứng. Vạn phần xin lỗi. À, làm sao cái xin lỗi pháp. Lý Chính coi thường chén rượu. Bình tĩnh nhìn lấy Dương Hạo Vũ. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên đứng lên. Chung quanh khí thế ngưng tụ. Vừa mới nhẹ nhõm đón lấy Lý Vọng nhất quyền tông sư đỉnh phong cường giả đột nhiên xuất hiện tại. Dương Hạo Vũ trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Còn bên cạnh Dương Hạo Vũ bọn người càng là nhìn lấy cái này trung niên cường giả. Trên đầu mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Cường, quá mạnh, người khác có lẽ không có thể cảm nhận được. Nhưng là vị tông sư này đỉnh phong cường giả sao có thể không cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô cái kia. Cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, dường như thân thể của mình chết cũng không khỏi nắm trong tay mình. Dương Hạo Vũ trở phía sau quan viên tử đệ. Hoảng sợ nhìn lấy Tần Vương, bọn họ nhưng biết trước mắt vị này làm ở phía trước cường giả chính là tông sư đỉnh phong thực lực. Dương Hạo Vũ thở một hơi thật dài, khi nhìn thấy Tần Vương điệu bộ là, nội tâm thở phào nhẹ nhõm nói, lần này từ lâu tiêu phí toàn tư tại hạ tính tiền như thế nào? Tốt, Lý Chính nhìn thoáng qua Dương Hạo Vũ, đã như vậy tại hạ cáo lui trước. Dương Hạo Vũ trực tiếp xuất ra một sấp ngân phiếu giao cho điếm. Tiểu nhị về sau, đối với Tần Vương nói một tiếng cáo từ về sau. Trực tiếp đi, bên cạnh Lý Vọng, Dương Hạo Vũ nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Mà Lý Vọng trông thấy Dương Hạo Vũ là như thế nào đối đãi chính mình. Lại như thế nào đối đãi Lý Chính. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, liền nhìn hướng Lý Chính cũng có một tia ghét hận chi sắc. Đã ngươi cường đại như vậy, vì cái gì không giúp ta? Cứ như vậy buông tha Dương Hạo Vũ. Lý Vọng nội tâm giận dữ hét. Lý Chính bí mật quan sát đến Lý Vọng ánh mắt. Nội tâm không ngừng cảm khái. Nhân tâm cuối cùng sẽ biến. Lập tức Lý Vọng hai mắt nhắm lại. Mở mắt ra về sau. Đầy mắt lộ ra hưng phấn nụ cười. Lôi kéo Mộ Tiết Linh đi ra gian phòng. Đi vào Lý Chính gian phòng. Ha ha. Tam Hoàng Huynh quả nhiên là ngươi. Trước đó ta liền tốt muốn đi bái phỏng Tam Hoàng Huynh. Mà Lý Chính cũng đứng lên đối với Lý Vọng nói. Hoàng Huynh gần nhất một mực nghe nói Hoàng đệ thiên kiêu danh tiếng. Bây giờ mỹ nhân ở bên cạnh càng là tiêu sái a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trò chuyện vui vẻ. Còn bên cạnh Mộ Tiết Linh kinh dị nhìn lấy Lý Chính. Vừa mới cái kia Dương Hạo Vũ là cỡ nào phách lối. Mà khi thấy Tần Vương Điện Hạ thời điểm, là cỡ nào ăn nói khép nép. Lý Vọng tuy nhiên tại cùng Lý Chính giao lưu, còn lại Quang không ngừng nhìn lấy bên cạnh Hùng Vũ Vũ Văn Thành Đô. Trong đầu Chiến lão không ngừng cảm thán Vũ Văn Thành Đô. Tốt một cái thế thiên kiêu. Cũng là tại ngoại vực. Dạng này thiên kiêu ta chỉ từng nghe nói. Lý Vọng trong đầu hỏi. Sư phụ, hắn thật sự có mạnh như vậy à? Hắn bây giờ tu vi gì? Chiến lão sợ hãi than nói. Tông sư trung kỳ tu vi. Cái gì? Mới tông sư trung kỳ tu vi. Vừa mới vị kia thế nhưng là tông sư đỉnh phong tu vi thì e sợ như thế hắn. Lý Vọng khiếp sợ nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Ha ha, tông sư đỉnh phong tu vi thì thế nào? Ngươi tin hay không? Vị này thiên kiêu ba chiêu là có thể đem tông sư đỉnh phong người kia tại chỗ chém giết. Làm sao có thể? Lý Vọng chấn kinh đứng lên. Hắn không là không tin Chiến lão. Chỉ là hắn cảm thấy như thế cái thế thiên kiêu làm sao lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là Tần Vương Lý chính thủ hạ. Mộ Tiết Linh bọn người nghi hoặc nhìn Lý Vọng đột nhiên đứng lên. Mà lúc này Lý Chính híp một chút ánh mắt. Hắn vị này tám hoàng đệ càng lúc càng giống nhân vật chính. Giống như đột nhiên một ngày thì biến trở thành thiên tài. Hơn nữa còn tại thí luyện bên trong thu hoạch mỹ nhân một cái. Mà lại bởi vì mỹ nhân sự tình phiền phức không ngừng. Cũng không biết là cái gì ngón tay vàng. Dựa theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Cùng vừa mới biểu hiện, chẳng lẽ là một vị lão gia ra sao? Ha ha, vậy thì có ý tứ. Lý Chính ý vị thâm trường nhìn lấy Lý Vọng. Mà lúc này Lý Vọng cũng cảm nhận được hành vi của mình có chút hoài nghi. Lập tức cầm chén rượu lên kính Lý Chính một chén nói. Hoàng huynh, đã lâu không gặp, kính Hoàng huynh một chén. Tốt, Lý Chính hào sảng uống một chén. Sau đó Lý Vọng đem thoại đề đi vòng Vũ Văn Thành Đô trên thân. Hoàng huynh đi đất phong quả nhiên không tầm thường. Hiện tại Ngọc Kinh Thành bên trong cái nào bất kính Hoàng huynh. Mà lại ta nhìn Hoàng huynh bên cạnh vị này hộ vệ thập phần cường đại a. Không biết Hoàng huynh là như thế nào tìm tới. Lý Chính nhìn Vũ Văn Thành Đô liếc một chút về sau. Đối với Lý Vọng nói lên cùng Tần Lâm Quân một dạng. Đó là một cái gió táp mưa xa ban đêm. Bên cạnh Mộ Tiết Linh ánh mắt không ngừng co quắp. Mở to hai mắt. Nội tâm mặt mũi tràn đầy không tin. Mà Lý Vọng lại sợ hãi than nói. Hoàng huynh vận khí tốt a. Vậy mà thu đến như thế mãnh tướng. Lý Vọng tin. Không sai. Hắn tin. Hắn đều có thể gặp phải Chiến lão dạng này linh hồn thể. Cường đại như thế trùng hợp. Lý Chính chỉ không gì hơn cái này thì thu đến một cái mãnh tướng. Thật bất ngờ sao? Mà lại Lý Vọng cảm thấy Chiến lão phóng đại Vũ Văn Thành Đô chiến lực. Là cố ý để hắn nỗ lực tu luyện. Lý Vọng biểu thị hắn tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều chưa từng gặp qua dạng này cái thế thiên kiêu. Hắn không tin, có thể lấy tông sư trung kỳ đối kháng tông sư đỉnh phong thực lực còn tạm được. Sau đó Lý Chính Lý Vọng hai người uống rượu cũng uống xong. Ôn chuyện cũng ôn chuyện. Sau đó hai người thì mỗi người đi một ngả. Bởi vì Lý Vọng không có khai phủ. Nhưng cũng sắp khai phủ. Mà thần hoàng đặc cách Lý Vọng có thể ra vào hoàng cung. Nhưng buổi tối nhất định phải trở về. Ban đêm Dương Thế Gia đại phủ bên trong. Dương Hạo Vũ cùng Dương Gia Gia chủ báo cáo tình huống của hôm nay. Dương gia gia chủ ánh mắt tràn đầy trí tuệ lão luyện. Đối với Dương Hạo Vũ nói. Ngươi làm rất không tệ. Còn tốt không cùng cái kia Tần Vương kết thù. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối đừng tới gần Tần Vương. Mấy ngày nữa cũng là cung yến. Lý Vọng sự tình trước hết đem hắn để xuống đi. Ngươi đi trực tiếp nói cho Dương Vương. Nhất định muốn kiên nhẫn chờ đợi. Bây giờ thần hoàng thân thể càng ngày càng nghiêm trọng. Vâng. Dương Hạo Vũ trả lời sau trực tiếp rút lui. Hôm nay không ít thế lực người cũng nhận được tin tức này. Bọn họ biết Tần Vương Lý Chính có thể không còn là thường thường không có gì lạ tam hoàng tử. Mà chính là tay cầm một phủ tám quận chi địa. Tay cầm người tài ba võ tướng thực lực cường đại vương gia. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.